Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 61, Mạt Thế tương ngộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào thì so với con cái của chính mình vẫn còn kém một tầng, nhưng là Chu Tục Bình giống như không biết điều này. Chu Linh Linh sắc mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới nói, ta không cần ngươi quản. Vừa nói, một bên tìm một chỗ ngồi dậy, Chu Tục Bình che lại ngực, hiển nhiên là bị Chu Linh Linh làm tức giận đến không nhẹ. Cái đồ bạch nhãn lang này, nếu sớm nói không cần quản, bà ta cũng không đến mức hầu hạ nhiều năm như vậy. Ngươi như thế nào không sớm nói lời này, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi sao? Chu Thục Bình bị Chu Linh Linh nháo một tràng như vậy, đã sớm quên ý định tìm bọn giàn nặc tính sổ. Lửa đạn liền lan đến chỗ Chu Linh Linh, nhiều năm dưỡng dục tri ân, liền đổi lấy câu không cần nàng quản. Ngươi quản ta là bởi vì cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chu Linh Linh vốn dĩ cái gì đều không muốn nói, nhưng nhìn đến Chu Tử Minh đang nhìn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cô ta không nghĩ là một mặt không tốt của mình xuất hiện trước mặt nam nhân này. Cho nên cô ta chỉ có thể đem chôn bí mật ở trong lòng nhiều năm nói ra. Dưỡng dục tri ân, ha ha, nếu năm đó không phải bà ta, cô căn bản sẽ không mất đi cha mẹ. Tới hiện tại, bà ta lại nhắc tới dưỡng dục tri ân. Lòng ta rõ ràng cái gì? Người đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào âm dương quái khí. Chu Thục Bình nhìn bộ dáng của Chu Linh Linh bộ dáng mà tức giận muốn chết. Chu Linh Linh bình tĩnh nhìn Chu Thục Bình, bỗng nhiên khóc lên, sau đó nói một câu. Người thật sự muốn ta nói ra ở đây sao? Mọi người đều là người cùng Chu Thục Bình tương đối quen thuộc, thế vậy liền khuyên giải an ủi nói. Hải tử còn nhỏ, ngươi liền không cần cùng nàng chấp nhặt. Vốn dĩ mấy người này không nói lời nào còn tốt. Vừa nói ra lời này Chu Thục Bình tức khắc càng tức giận. Ngươi nói, ta Chu Thục Bình tự nhận không có đã làm bất luận cái gì thua thiệt với ngươi. Chu Thục Bình năm nay 35 tuổi, tuy rằng nói bà ta không phải người tốt gì, nhưng là nói đối tốt với Chu Linh Linh nàng tuyệt đối không thẹn với lương tâm. Chu Linh Linh một phen lau nước mắt, ngươi đối ta là thực tốt, nhưng đây chẳng qua là vì giảm bớt áy náy trong lòng ngươi thôi. Ngươi chẳng lẽ đã quên cha mẹ ta đến tột cùng là chết như thế nào sao? Chu Thục Bình cả người chấn động, lỗ tai ầm ầm vang lên, trước mắt biến thành màu đen, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ta vì cái gì sẽ không biết? Nếu ngươi làm, vì cái gì sợ người khác biết? Đi học thời điểm ta bị người ta nói thành một đứa không cha không mẹ, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Ta, Chu Thục Bình không biết nên nói cái gì mới tốt. Cả người nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, người năm đó muốn tự sát, lại không ngờ cuối cùng chết cư nhiên là cha mẹ ta. Tính mạng này của ngươi là cha mẹ ta lấy mạng đổi trở về. Người chung quanh thân hình chấn động, không nghĩ tới trong đó cư nhiên có chuyện xưa như vậy, nếu thật sự đúng như Chu Linh Linh nói. Kia, Chu Thục Bình nhìn Chu Linh Linh sau một lúc lâu nói. Người nói đích xác không sai, tính mạng này của ta là do cha mẹ ngươi đổi trở về. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không tan nhà nát cửa, hết thảy khổ sở ngươi chịu đựng đều là bởi vì ta. Chu Thục Bình 15 tuổi cùng người khác yêu đương, lại bị người lừa. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chạy tới đập nước gần nhà bọn họ muốn tự sát, lại bị cha của Chu Linh Linh cứu lên, không nghĩ tới chính là cha của Chu Linh Linh lại chết đuối bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mẹ Chu Linh Linh bởi vì chịu đựng không được nỗi đau mất chồng. Sau khi sinh hạ Chu Linh Linh, cũng đập đầu vào đập chứa kia nước tự sát. Cách chương.